Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, còn là một chiêu. Đau không? Ở ngoài thành, Lâm Hiên nhẹ nhàng vuốt ve ngồi xuống Lâm Tuyết trên mặt dấu bàn tay. Một tát này đánh cho còn rất nặng. Có thể nghĩ Thanh Phiêu Tuyết trong nội tâm cỡ nào phẫn nộ. Lần này hắn có thể sẽ không đi tìm Thanh Phiêu Tuyết náo mà bắt đầu. Nàng ngăn cản là đúng. Cũng rất đồng ý nàng làm như vậy. Kích động một cái tát. Hắn cũng sẽ không đi tìm quay trở lại cái này lý. Vốn cũng không phải là có hại chịu thiệt. Mà là vì bảo vệ nàng. Chủ yếu vẫn là Lâm Tuyết vô cùng cấp tiến. Nếu hảo hảo nói chuyện nói. Thanh Phiêu Tuyết thậm chí còn sẽ cùng nàng cùng đi Ma Vân Hải tìm kiếm. Cái này coi như là chế tạo đi ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên Lâm Tuyết tâm tính cũng đã sợ. Sẽ làm ra loại này quyết định rất bình thường. Đương nhiên đau á. Ngươi cho ta tát một cái thử xem. Lâm Tuyết bĩu môi ba. Trên mặt đâu có nửa điểm xương lạnh. Hoàn toàn giống như là cái tiểu nữ nhân giống như. Đến đây đi. Lâm Hiên đem mặt tiến tới. Cười lại để cho Lâm Tuyết đánh. Lâm Tuyết thò tay nhẹ nhàng liền là đụng một cái. Khẽ nói. Ta mới sẽ không dễ dàng tiện nghi ngươi nè. Đệ tử hạch tâm chiến chuẩn bị bắt đầu. Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi. Đến lúc đó ngươi phải để cho ta hảo hảo mà đánh ngươi một hồi. Cái này. Lâm Hiên mặt liền suy. Sụp xuống. Nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi. Sư phụ tại đó chờ ta đi sang. Chúng ta bây giờ không phải ngồi xe ngựa sao? Lâm Tuyết phát hiện Lâm Hiên mang theo nàng đi vào so sánh thiên khu vực. Xe ngựa quá chậm. Chúng ta ngồi những vật khác bay qua. Lâm Hiên không nói hai lời. Từ nhẫn chữ vật móc ra Phượng Hoàng. Hướng mặt trước ném một cái. Phượng Hoàng lập tức hiện ra ở trước mắt. Đem Lâm Tuyết đều cho kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên không ngại đem mình có cái này Phượng Hoàng sự tình nói cho Lâm Tuyết. Dù sao sớm muộn cũng sẽ bị biết rõ. Huống hồ hắn tin tưởng Lâm Tuyết. Tuyệt đối sẽ không nói ra. Đi thôi. Lâm Hiên mang theo Lâm Tuyết cưỡi bên trên Phượng Hoàng về sau. Liền cực tốc hướng hạch tâm điện chạy tới. Lâm Tuyết trên đường đi đều không nói cái gì đó. Cũng không còn hỏi chút gì. Liền là chăm chú dựa vào tại Lâm Hiên trong ngực. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy mừng rỡ. Nàng không cần biết chút ít bí mật gì. Chỉ cần biết Lâm Hiên có năng lực bảo vệ mình. Cũng đã đầy đủ. Rất nhanh sẽ bay đến hạch tâm điện. Hắn mang theo Lâm Tuyết xuyên qua ảo tưởng sương mù trận về sau. Chính là đi vào hạch tâm điện cửa lớn. Ai ngờ mới vừa đi vào đã bị đại môn cho chặn lại. Lại để cho bên trong thủ vệ cả kinh. Vội vàng đi tới. Người không phải là Lâm Vân Long sao? Những thủ vệ này đối Lâm Hiên thuộc như cháu. Nhất là đối Lâm Hiên bài trừ ảo tưởng sương mù trận trí nhớ. Hiện tại cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Thật sự là quá nhanh. Người có phải hay không thân phận lệnh bài thất lạc? Lâm Tuyết dò hỏi là tại Ma Vân Hải cái kia địa phương quỷ quái. Có thể sống đi ra cũng không tệ. Đồ, vật thất lạc cũng là không có biện pháp. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói ra. Hắn những vật kia cũng không trông thấy. Có nhiều thứ vẫn có thể dùng đến. Ai ngờ đều thất lạc. Thật là quái đáng tiếc. Ngoài hạch tâm điện mặt đều bố trí trận pháp. Không có thân phận lệnh bài nói. Liền thông qua ảo tưởng sương mù trận đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Đây coi như là song trọng bảo hiểm. Thân phận lệnh bài chẳng khác nào một cái chìa khóa. Trận pháp có thể phân biệt đi ra. Nếu là không có thân phận lệnh bài, cũng sẽ bị ngăn trở ở bên ngoài. Này bắt hắn cho dẫn dụ đến. Thủ vệ lập tức cởi bỏ đại môn trận pháp, lại để cho Lâm Hiên đi tới. Lúc này thời điểm hạch tâm trong điện đệ tử, đều tới bên này qua. Bởi vì có người không có thân phận lệnh bài tiến đến nói, sẽ cảnh báo xuất hiện. Ai ngờ bọn họ vừa mới đi ra. Liền thấy Lâm Hiên nắm Lâm Tuyết bàn tay nhỏ bé tiến đến. Để cho bọn họ thật là trống mắt líu lưỡi. Bọn họ đều không nghĩ tới Lâm Hiên mất tích nửa năm sau. Còn sống trở về. Lâm Hiên vừa mới tiến đến. Đã có người đứng đấy chỉ vào hắn nói một cách lạnh lùng. Lâm Vân Long, ngươi lại đem thân phận lệnh bài cho mất. Thân phận lệnh bài giống như Thanh Thành Phủ thể diện. Ngươi đem Thanh Thành Phủ mặt đều cho thất lạc. Còn mặt mũi nào trở về? Lâm Hiên như ý âm thanh nhìn lại. Phát hiện chỉ mình mắng không phải ai khác. Lại là mình người quen biết cũ Nhiêu Long Thiên. Nửa năm không thấy tu vi tăng trưởng không ít. Từ Uẩn Đan Kỳ tầng 2 đột phá đến Uẩn Đan Kỳ tầng 4. Tốc độ này vẫn là tương đối không tệ. Càng đi về phía sau càng khó đột phá. Nghĩ đến trong lúc phục dụng không ít đan dược, càng là tiến hành không ít tu luyện, chỉ là khí tức vẫn còn có chút hư, không đủ trầm ổn, hiển nhiên là phục dụng đan dược quá mạnh điểm. Bình thường tu luyện, cùng phục dụng đan dược đột phá, thích phóng đi ra khí tức là hai loại cảm giác, đối khí tức so sánh mẫn cảm, đều có thể cảm thụ được đi ra. Nhiều Long Thiên nói có thể nói đúng. Cũng có thể nói không hợp dưới tình huống bình thường nếu thân phận lệnh bài thất lạc. Này Thanh Thành Phủ lại sẽ rất nghiêm túc xử lý. Lâm Hiên đây là rất tình huống đặc biệt. Mà Vân Hải là địa phương nào? Linh Đan Kỳ cường giả chạy loạn cũng có thể sẽ chết. Chớ nói chi là Lâm Hiên cái này tu vi. Thân phận lệnh bài thất lạc không sao. Người có thể trở về cũng không tệ. Huống hồ ai dám coi này là chuyện quan trọng. Lâm Hiên thế nhưng mà Thanh Phiêu Vân thân truyền đệ tử. Hiện tại vị trí ngày như Trung Thiên. Không phải là khối thân phận lệnh bài mà thôi. Trọng điểm là từ Ma Vân Hải trở về. Có bản lĩnh Nhiêu Long Thiên đi Ma Vân Hải dạo chơi. Đừng nói thân phận lệnh bài. Mọi người rơi vào Ma Vân Hải. Vậy ngươi đi Ma Vân Hải đi dạo một vòng trở lại thăm một chút. Thân phận lệnh bài còn thấy sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Loại người này liền là ở không đi gây sự làm. Tu vi dâng lên, mà bắt đầu hung hăng càn quấy. Nhiều Long Thiên khẽ giật mình, chợt nói một cách lạnh lùng. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Đó là ngươi thất lạc, liền chứng minh đối cái này Thanh Thành Phủ không coi trọng. Liền như ngươi vậy còn có mặt mũi trở về. Đọc truyện với http://ngantiuyen.com, ta có thể hay không trở về mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi kéo nhiều như vậy, không phải là muốn báo thù sao? Muốn cùng ta luận bàn liền nói rõ, làm gì kéo nhiều như vậy? Vẫn là như cũ, một chiêu liền có thể giải quyết ngươi. Nếu một chiêu không có thể giải quyết ngươi, ta cút ra khỏi Thanh Thành Phủ. Nếu một chiêu giải quyết hết ngươi cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Cái này Nhiêu Long Thiên trừ tìm chính mình phiền toái ngoài, sẽ không tìm được lý do khác. Nhiêu Long Thiên hỏa khí cũng bị kích giận lên. Hắn thật là xem Lâm Hiên rất không dễ chịu. Nhất là nắm Lâm Tuyết trở về, lại để cho hắn càng là khó chịu. Một chiêu, thật là khẩu khí thật là lớn. So với liền so với, ai sợ ai? Nhiêu Long Thiên cả giận nói. Ngươi không phải là am hiểu thiên địa lực lượng sao? Ta không phóng thích thiên địa lực lượng. Ngươi chính là đống cứt. Nói xong cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Nghĩ một quyền nện ở trên người hắn. Mở ra Lâm Hiên cùng Lâm Tiết hai người. Lâm Tiết vừa định đi lên nói cái gì đó. Lâm Hiên kéo xuống nàng bàn tay nhỏ bé. Khinh miệt nói. Đối phương những. Này không biết ma luyện là vật gì cặn bã. Ta đều không cần động thủ. Võ ý. Lâm Hiên trên thân dâng lên cực lớn võ ý. Đều không có cầm gậy gộc võ ý. Mới vừa vặn bay lên. Liền từ trên người hắn lao ra. Hóa thành một quả khủng bố đạn pháo oanh đi lên. Đối mặt bàng đại khí thế. Nhiều Long Thiên đều không kịp phản ứng. Cái này võ ý cũng nặng nặng một quyền đập lên. Nhiều Long Thiên đi theo đập lên. Nhưng cả hai vừa mới đụng vào. Nhiều Long Thiên cảm như là nện ở khối cứng rắn vô cùng trên tảng đá. Đồng thời lực phản chấn bắn trở về. Rót vào trong cơ thể hắn. Đùng, một tiếng. Nhiều Long Thiên trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Hóa thành một vì sao rơi nhập vào bên cạnh dày đặc trên vách tường. Bởi vì uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Nhiều Long Thiên trực tiếp đem vách tường cho ném ra cái hố sâu. Cả người đều chôn ở gạch đá xuống. Bụi nhấc lên, chúng đầu người vang lên nỗi nghi hoặc, cái này đặc biệt sao là chiêu thức gì? Biến thái như vậy, convert by, King Killer, hết chương.